Chào mừng quý vị và các bạn đến với Feeling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 22, phần cuối của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Feeling. Quay đầu nhìn Phù Vân Băng sừng sững xuyên mây, lại đưa mắt nhìn Thạch Thiên Tổng đứng cạnh. Phong Lôi Thần vừa đi vừa lẩm bẩm: "Còn bà nó chứ, chuyến đi này thực là vô vị, trèo lên rồi là trèo xuống, chẳng được tiện nghi gì cả, thực tức chết đi được." Vạn Lý Vân Yên gần giọng: Được rồi, đừng có nói nữa, ta còn tức hơn tiểu tử nhà ngươi đây." Hùng Phi dừng bước trợn mắt quát: "Ngươi tức ai đó?" Chỉ vì Phong Lôi Thần mà không kịp xem trường nhiệt náo, Vạn Lý Vân Yên thực đã hậm hực lắm rồi, gã lạnh lùng nói: "Tức nhà ngươi đó." Phong Lôi Thần kiếm mi dừng ngực, vung cặp chùy đồng lạnh giọng: "Ngươi nói lại một lần nữa thử xem." Vạn Lý Vân Yên giơ cổ ra hằn học: "Đánh đi, đại gia không oán ngợi thì oán ai đây? Suốt dọc đường phải kéo lên lôi xuống mấy lượt, thực lực khổ nhọc, cuối cùng lại phải nghe mấy lời mắng trời, lão gia phạm tội gì vậy?" Thiên Hương công chúa khẽ kéo tay Vân Thiên Nhạc: "Thiên Nhạc, huynh mau khuyên can, chúng sắp đánh nhau to rồi đó." Vân Thiên Nhạc mỉm cười khẽ nói: "Đừng lưu tâm tới chúng, Hùng Phi nói không lại Thiên Tổng đâu." Đã nghe Hùng Phi dịu giọng: "Thôi được rồi, cứ cho là ngươi đúng ta sai, ta đi thôi." Vạn Lý Vân Yên vẫn lạnh lẽo: "Hôm nay chúng ta ai đi đường đấy, chẳng ai giúp đỡ ai cả." Dứt lời, gã rảo bước mà đi. Phong Lôi Thần đầu óc tuy u tối, song vẫn còn biết cân nhắc khinh trọng, lòng nghĩ thầm: "Tiểu tử này cước bộ vốn khinh linh, y chạy một giờ bằng tách chạy cả ngày, đắc tội với y rồi thì chỉ có về nhà mà đuổi gà." Vừa nghĩ vậy, Phong Lôi Thần vội vác chùy đồng lên vai, chạy theo Thạch Thiên Tổng cười nịnh: "À, tiểu tử khờ, Thạch huynh, chúng ta đều là huynh đệ, hà tất phải nổi giận làm gì? Nào, tiểu đệ xin tạ tội." Vạn Lý Vân Yên không đếm xỉa gì tới, vẫn cắm cúi bước đi. Vẫn thấy không được như ý, Phong Lôi Thần vội vứt ngang cặp chùy đồng xuống đất, gấp chạy tới trước mặt Vạn Lý Vân Yên, cung tay xá giải nói: "Thạch huynh, cứ coi tiểu đệ đã liên lụy tới huynh đi." Vạn Lý Vân Yên dừng chân gượng cười: "Thôi được rồi. Phong Lôi Thần vội nói: "Thạch huynh nói chúng ta hòa hảo rồi có phải không?" Vạn Lý Vân Yên thấy Vân Thiên Nhạc đi đã quá xa, vội nói: "Được rồi, đừng có nhiều lời nữa, đi thôi." Phong Lôi Thần đứng thẳng người lên nói: "Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, tiểu đệ không khi nào sai lời." Đoàn người thi triển khinh công gia tăng cước bộ, khoảng đầu canh năm đã tới rừng tùng cách Nhạn Bảo chừng 3 dặm. Vượt qua rừng tùng này là thới thạch nhai của Nhạn Bảo. Vác cặp chùy đồng trên vai, Phong Lôi Thần Hùng Phi gia tăng cước bộ đuổi kịp đoàn người trước mặt, định tiến vào rừng tùng. Hiển nhiên gã đã biết phải đi như thế nào rồi. Bỗng Vân Thiên Nhạc hạ giọng: "Hãy khoan." Hùng Phi giật mình dừng chân, Vân Thiên Nhạc nói: "Ngươi tới đây." Vừa thấy bộ dạng khác thường của bang chủ, Phong Lôi Thần hoảng hốt vội chạy lại. Vân Thiên Nhạc đứng đối diện với rừng tùng, lạnh lùng nói: "Bằng hữu, vị trí mà các hạ chờ đợi chính là đường mà Vân Mỗ phải đi qua, song các hạ đã quá ư khinh suất rồi đó." Trong rừng bỗng vang lên tiếng cười sang sảng, tiếp đó là một giọng nói trầm trầm vang lên: "Vân bang chủ thật là nhân vô hạ sứ, bất tương phùng, phải không?" Tiếng cười chơi dứt, từ sau gốc tùng hiện ra một lão nhân tóc trắng như cước. Tà Kiếm vừa thấy người này thì không khỏi sửng sốt, đoàn lão bỗng cười lớn: "Thì ra là Mạc Giá thần ông Mã Thiên Lý, gọi là nhân vô hạ sứ bất tương phùng." Không đếm xỉa gì tới Tà Kiếm, Mạc Giá thần ông chú mục nhìn Vân Thiên Nhạc: "Vân bang chủ thử đoán lão phu tới đây làm gì?" Sau khi quan sát Mạc Giá thần ông từ đầu xuống chân một hồi, Vân Thiên Nhạc nói: "Tôn giá đã thay đổi bổn ý, muốn đối đầu với Vân Mỗ rồi." Câu nói này chẳng những khiến Mạc Giá thần ông bất ngờ, mà đến cả Tà Kiếm cũng không hiểu vì sao chàng lại nói một câu thiếu căn cứ như vậy. Mã Thiên Lý nói: "Vân bang chủ không cảm thấy nói vậy là có võ đoán hay sao?" Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: "Mã Thiên Lý, các hạ tuy vận toàn lực để áp chế nội thương, xem ra chẳng có gì khác thường nhân, song lại không gạt nổi Vân Mỗ. Các hạ ắt phải biết làm như vậy chỉ càng khiến thương thế thêm trầm trọng." Một quang ánh lên những tia kinh dị, Mạc Giá thần ông hỏi: "Vân bang chủ, lão phu vẫn cho rằng bang chủ chỉ suy đoán." Vân Thiên Nhạc cười nói: "Mã Thiên Lý, hai tay của các hạ nắm lại đến phát run lên. Từ khi xuất hiện đến giờ này, các hạ vẫn không hề buông tay. Vân Mỗ biết các hạ không còn chi trì lâu được nữa đâu." Trợn mắt nhìn chàng hồi lâu, Mạc Giá thần ông ngưng trọng: "Vân bang chủ đã phá tan giấc mộng anh hùng của lão phu rồi." Lãnh đạm mà nghiêm trang, Vân Thiên Nhạc nói: "Tôn giá hiển thân, Vân Mỗ cho rằng quyết chẳng phải là để tôn giá bày tỏ khí khái anh hùng cho Vân Mỗ xem. Tôn giá còn chưa nói đến điều trọng yếu." Mạc Giá thần ông thở dài: "Nhất sinh, lão phu chưa bao giờ kinh tâm động phách. Vốn lão phu chẳng muốn nói, song lão phu lại phải nói." Vân Thiên Nhạc thản nhiên: "Vân Mỗ đang nghe." Mạc Giá thần ông từ từ ngồi xuống một thân cây mục nói: Điều lão phu muốn nói có liên quan tới Vân Bang chủ, song điều trọng yếu hơn cả lại không can dự tới bang chủ mà là quan hệ tới tự thân của lão phu. Vân Thiên Nhạc không nói gì, Mạc Giá thần ông nhìn khuôn mặt lạnh giá của chàng rồi tiếp. Vân bang chủ muốn nghe tiếp không? Vân Thiên Nhạc vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Vân mô đang nghe. Mã Thiên Lý tiếp. Vân bang chủ đoán xem vì sao lão phu thọ thương. Ngũ Nhạc bang, Vân bang chủ có biết vì sao không? Lý do thì rất nhiều, nhưng Vân Bố không biết phải đoán định thế nào mới hợp đạo lý đây. Mạc Giá thần ông cười nhàn một tiếng. Vì cái giá lão phụ đưa ra quá cao. Vân Thiên Nhạc sửng sốt, Mã Thiên Lý cười đắc ý. Phải là cái giá của sự hợp tác. Có lẽ bang chủ không nghĩ ra vì sao Ngũ Nhạc bang lại muốn thỏa hiệp với đại mạc của lão phu phải không? Dừng một chút lão tiếp. Kỳ thực đạo lý rất giản đơn. Người ta không có ai là không sợ chết. Vân bang chủ, việc chỉ một mình bang chủ mà đánh lại nhị bang chủ của Ngũ Nhạc, toàn thể đệ tử Ngũ Nhạc bang đã khiếp hãi. Vậy chúng muốn lợi dụng lực lượng của đại mạc phái. Vân Thiên Nhạc thoáng giật mình, xong vội áp chế tâm tình kích động, thản nhiên nói. Tôn giá có thể nói rõ hơn một chút có được không? Mạc Giá thần ông nói. Lão phu biết vậy nên ra giá rất cao, xong lão phu lại phạm một sai lầm lớn không nên phạm. Vân Thiên Nhạc nói. Vì vậy tôn giá và chúng không thể hợp tác. Mã Thiên Lý hàn họng. Không sai, lão phu không muốn thỏa hiệp với chúng. Song chỉ có một mình lão phu, người của đại mạc vẫn liên hợp với chúng. Vân Thiên Nhạc thản nhiên. Có người đã bội phản tôn giá. Mã Thiên Lý nói. Đại mạc vĩnh viễn không bội phản lão phu. Sai lầm mà lão phu phạm phải chính là đã để đại mạc lệnh phụ lọt vào tay bọn chúng. Vân Thiên Nhạc sững người, hiển nhiên điều này khiến chàng rất bất ngờ. Trầm tư hồi lâu chàng nói. Tôn giá tới đây có ý định gì? Hai tay của Mạc Giá thần ông rốt cục đã buông ra, chỉ trong chớp mắt sắc diện lão đã biến thành trắng bệch. Hít một hơi lãnh khí, lão gượng nói. Lão phu muốn thỉnh Vân bang chủ truyền tin này cho Đại Khổng, nhi tử của lão phu và Mạc Giá Kim Long Mã Ngọc Phong. Đương nhiên điều này cũng có lợi cho Ngọc Phật bang. Có lẽ bang chủ không đếm xỉa gì tới người của lão phu, song thuộc hạ của bang chủ thì lại khác. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Tôn giá nói rất có đạo lý. Không đoán được dụng ý của Vân Thiên Nhạc, Mã Thiên Lý nói. Lão phu còn có một tin muốn báo cho bang chủ, đây là điều kiện trao đổi. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm. Như vậy tôn giá phải chịu thiệt rồi. Mạc Giá thần ông cười thầm. Hiện thời lão phu chẳng còn sống được bao lâu nữa, có chịu thiệt một chút cũng không sao. Ngừng lấy hơi lão tiếp. Vân bang chủ, lệnh tôn còn có một lão bộc kêu là Vân Tống Phúc có phải không? Vân Thiên Nhạc biến sắc buột miệng. Vân Tống Phúc sao rồi? Mã Thiên Lý nói. Đang bị đệ tam Ngũ Nhạc bang Nam Kiếm khống chế. Vân Thiên Nhạc nhìn thẳng vào mắt Mã Thiên Lý, cất giọng ngưng trọng. Làm sao tôn giá biết? Mã Thiên Lý nói. Vân bang chủ, lão phu muốn đem toàn bộ mưu đồ của Ngũ Nhạc bang báo cho bang chủ hay. Nam Kiếm khống chế Vân Tống Phúc là muốn trước khi tấn công Nhàn Bảo, y sẽ báo tin này cho bang chủ hay. Y tin rằng vì muốn cứu người, bang chủ ắt sẽ một mình rời khỏi Nhàn Bảo. Mà bang chủ rời bảo thì Thiên Hương công chúa không an tâm nên nhất định sẽ đi theo bang chủ. Khi ấy Tăng Tâm sẽ xuất lĩnh thủ hạ tấn công Nhàn Bảo. Trước khi bang chủ cứu được Vân Tống Phúc thì Nhàn Bảo đã thất thủ. Kế hoạch này đã đủ hoàn chỉnh rồi chứ? Mắt lóe sát cơ, Vân Thiên Nhạc cất giọng lãnh khốc. Nam Kiếm hiện đang ở đâu? Mã Thiên Lý nói. Lúc này y đang trú tại Linh Quang Tử, cách Nhàn Bảo 30 dặm về phía tây nam. Tà Kiếm lúc này chợt xen vào. Mã Lão Nhi, ngươi tin rằng hiện thời chúng vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu hay sao? Mã Thiên Lý cười âm trầm. Giả sử chúng biết lão phu còn chưa chết, kế hoạch nhất định sẽ bị thay đổi. Xong, chúng lại cho rằng lão phu hẳn đã bỏ mạng dưới tay Tăng Tâm rồi. Tà Kiếm bỗng cười nói. Nếu Tăng Tâm tự tin ngươi tất phải chết, thì việc này chẳng những khiến lão bất ngờ, mà ngay cả lão phu cũng lấy làm kỳ quái. Mã Thiên Lý tay hữu đang run lập cập móc vào trong bọc lấy ra một tấm lưới trông tựa như cái yếm màu đỏ sẫm dài 3 thước, rộng 2 thước. Lão cười âm trầm. Chúng không ngờ lão phụ có hộ hung giáp, đây là thứ bảo bối trân kỳ của võ lâm. Ta Kiếm ngạc nhiên. Hộ hung giáp? Mã Thiên Lý nói. Ngươi muốn thử? Ta Kiếm lắc đầu. Thôi khỏi cần. Mã Thiên Lý nhìn Vân Thiên Nhạc nói. Vân bang chủ quyết định thế nào? Vân Thiên Nhạc cất giọng ngưng trọng. Nội thương của tôn giá quá ư trầm trọng, Vân Bố không thể cứu được, nhưng Vân Bố lại muốn hoàn thành tâm nguyện cho tôn giá. Mạc Giá thần ông cười thầm. Dì thư đã viết xong, chính ở trên hộ hung giáp. Dứt lời, lão gắng gượng đưa hộ hung giáp ra. Vân Thiên Nhạc trịnh trọng đưa hai tay ra tiếp lấy, rồi trầm trọng. Tôn giá chuẩn bị tính đi đâu nữa? ngẩng mặt nhìn gốc tùng cành lá xum xuê, Mã Thiên Lý cười thầm. Lá rụng về cội, lá phô lại khó được như nguyện. Chính vì muốn yên nghỉ tại nơi đây, Vân Bang Chủ, Đại Mạc Nhất Phái sẽ vĩnh viễn cảm tạ ân đức của Bang Chủ. Thở ra một tiếng trầm trọng, Mã Thiên Lý tắt thở. Mạc Giá Thần Ông nhất sinh trí kế, mượn lực ngoại nhân để củng cố thế lực của Đại Mạc Phái, cuối đời lại chết trong tay ngoại nhân. Nhân quả tuần hoàn, thực không thể không tin. Ngước mắt nhìn trời, Vân Thiên Nhạc quay lại nói với Hồng Phi. Sau khi ta đi, hãy mai táng di thể của Mã Thiên Lý dưới gốc tùng này. Thiên Hương công chúa ngạc nhiên, huynh đi đâu? Ta kiếm cũng hỏi, Linh Quang Tử có phải không? Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo, phải, Linh Quang Tử. Thiên Hương công chúa nói, mời cùng đi với huynh. Vân Thiên Nhạc lắc đầu, một mình huynh là đủ, mỗi hãy cùng dị lão nhị trở về an bài mọi sự tại Nhạn Bảo, trước chính ngọ huynh sẽ trở về. Ta kiếm nhìn Thiên Hương công chúa nói, bạch cô nương, hiện tại lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự, chúng ta nên lưu lại Nhạn Bảo. Lão phu tin một nam kiếm cùng đám thủ hạ của y chẳng gây khó dễ gì cho Nhạc Nhi đâu. Thiên Hương công chúa đành nói, huynh hãy bảo trọng. Vân Thiên Nhạc gật đầu, huynh biết rồi. Dứt lời, chàng thi triển khinh công lao vút đi như tên thoát khỏi dây. Chú Mục nhìn Vân Thiên Nhạc cho đến khi chàng mất hút. Ta kiếm bỗng nói với Thiên Hương công chúa, bạch cô nương cũng phải đi rồi. Thiên Hương công chúa ngạc nhiên, đi đâu? Ta kiếm giọng ngưng trọng, đuổi theo Nhạc Nhi. Lão phu trẻ, Nhạc Nhi vừa thấy người thân thì không tự chủ được, nam kiếm cũng sẽ lợi dụng nhược điểm này. Thiên Hương công chúa vừa nói, sao tiền bối không nói khi chàng còn ở đây? Nếu lão phu nói ra thì ngươi thực sẽ đi được hay sao? Thôi, hãy đi nhanh lên. Thiên Hương công chúa gật đầu, tiền bối nói không sai, tiền bối thực rất hiểu chàng. Dứt lời, nàng nhằm hướng Vân Thiên Nhạc mà đi. Linh Quang Tự là một ngôi cổ tự cách Nhạn Bảo hơn 30 dặm, nằm dưới chân núi phía nam Ngũ Đại Sơn. Theo thế núi mà kiến tạo nên, rừng xanh ngói đỏ trông thực mỹ lệ. Xa trông thấy ngay ngôi cổ tự này không lớn lắm, nhưng lại là ngôi cổ tự duy nhất khắp một dải làng mạc dưới chân núi Ngũ Đại Sơn. Chủ trì Linh Quang Tự là Ẩn Trần Hòa Thượng, người trong thôn xóm phụ cận thường gặp Hòa Thượng. Ai nấy đều biết Hòa Thượng bản lãnh cao siêu, nhưng lại chưa từng thấy Hòa Thượng dùng qua bao giờ. Cùng Ẩn Trần Hòa Thượng còn có 4 vị tăng nhân, ngoài mấy người này ra, Linh Quang Tự rất ít khi có khách nhân tá túc. Lúc này đã gần hết canh năm, chân trời đã lộ ra những tia sáng đầu tiên quét sạch bóng đêm ảm đạm. Phía trước đại môn của Linh Quang Tự bỗng có một bạch y thiếu niên đáp xuống. Từ thần sắc vội vã trên mặt chàng, bất kỳ ai cũng thấy chàng đến đây chẳng phải để cầu khẩn thần linh. Bạch y thiếu niên vừa đáp xuống lập tức bước tới, giơ cao tay hữu định đập cửa. Đúng lúc ấy, phía trong cửa bỗng vang lên một thanh âm the thế. Sư huynh, may mà trời sắp sáng rồi, sẽ chẳng có sự gì xảy ra đâu. Huynh hãy ra đây gác cửa cho đệ một chút có được không chứ? Một thanh âm khác vang lên. Lão Tôn, ngươi đi đâu vậy? Họ Tôn cười hi hi, giọng cười lộ vẻ tà dâm. Đến Ngô Gia Thôn, mấy ngày nay vì việc của Vân Thiên Nhạc mà không đi được, thực là tức chết đi được. Họ Sử nghe vậy bèn nói, lão Tôn, ngươi là đi bắt nhi nữ người ta đó hả? Nếu để lão đầu nhi biết được, ngươi thực... Họ Tôn vừa nói, Sử huynh đệ, được rồi, Sử gia huynh đệ, thỉnh huynh đệ hãy giúp một việc này, chỉ cần huynh không nói thì ai mà biết được chứ? Trời sáng đến Gia Thôn không tiện, đệ đi trước bắt nàng ra đợi sau khi huynh đổi ban. Huynh hãy tới Hành Lâm Viên đồng đợi đệ, họ Tôn quyết không hưởng riêng một mình đâu. Họ Sử trong lòng cũng đã siêu siêu hỏi, phải chăng là Ngũ Tức Phụ của thôn trưởng họ Ngô? Họ Tôn vừa nói, anh hùng chi kiến tương đồng, chính là nàng, thế nào? Họ Sử cười, đợi ta giao ban xong mới đi thì cũng chỉ là ăn đồ thừa của ngươi. Họ Tôn cười gian, chúng ta đều là huynh đệ, tiểu đệ quyết không xem thường huynh đệ, nếu không huynh đi đi. Họ Sử suy tính hồi lâu nói, được rồi, sau khi giao ban xong ta sẽ tới Hành Lâm Viên động. Còn nữa, đừng quên từ sau khi bọn ta tới động, Ẩn Trần Hòa Thượng còn chưa trở về, không chừng vẫn còn lưu lại ở Ngô Gia Thôn, ngươi phải cẩn trọng mới được. Họ Tôn nói, huynh cứ an tâm, làm những sự loại này họ Tôn chưa từng thất thủ bao giờ, để đi đây. Lời vừa dứt thì có tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, cánh cửa từ từ mở hé ra một cánh. Họ Tôn giáo giác đưa mắt nhìn về phía đại điện, vừa lách người mà ra. Phía ngoài cửa, bạch y thiếu niên vẫn đứng, vì mải lưu tâm nơi đại điện và đang muốn chồm ra cho thật nhanh, cho nên họ Tôn đụng ngay vào người chàng. Cú va chạm khiến họ Tôn giật bắn người, thoái lui một bước. Vừa thấy đứng trước mặt y là một thiếu niên xa lạ, thì hòa khí bốc đầy đầu, mắt trợn ngược chỉ vào mặt chàng mà nói, người mù rồi hay sao mà không tránh được cho lão ra? Bạch y thiếu niên soi mói nhìn họ Tôn từ đầu xuống chân một lượt, chàng nói chẳng rằng mà cũng không nhận đường. Mục quang băng lãnh của chàng khiến họ Tôn cảm thấy ghê rợn. Y ho khan một tiếng, cất giọng the thé. Còn bà nó, ngươi chưa từng thấy người hay sao? Ngươi nhìn lão gia làm cái gì? Bạch Y thiếu niên cười gần. Bằng hữu, ngươi cũng được xem là người hay sao? Lúc này họ Sử cũng đã bước ra. Điều này khiến họ Tôn thêm vững dạ. Y cười lên rin rít. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ đại gia? Bạch Y thiếu niên lạnh lẽo đáp. Bằng hữu, nhục mạ ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Các ngươi đều cần phải chết rồi. Dứt lời, sắc mặt của chàng bỗng xa sầm, giọng âm lãnh. Hai vị, chủ nhân các vị có ở trong Linh Quang Tử này hay không? Họ Sử quan sát Bạch Y thiếu niên hồi lâu rồi nói. Ngươi là ai? Bạch Y thiếu niên lạnh lùng. Họ Sử kia, ngươi phải trả lời ta trước. Họ Tôn cười nhận. Con bà nó, dám chọc tức lão gia. Tiểu tử kia, hãy lại đây. Lão gia muốn xem ngươi có đủ tư cách để kêu lão gia đi bẩm cáo với bang chủ không? Dứt lời, y chuyển bộ xuống tấn, chuẩn bị công kích. Bạch Y thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa gì tới y, nói. Chủ nhân các vị đang ở trong tử hay sao? Họ Tôn lúc này đã vung hữu thủ nhắm vào ngực Bạch Y thiếu niên đẩy ra một trường. Trường lực khá hung mãnh. Vẫn chẳng thèm liếc nhìn Bạch Y thiếu niên, tựa hồ không chú ý tới họ Tôn. Cho tới khi hữu trưởng của y chỉ còn cách ngực chàng không đẩy ba thức, tà thủ của Bạch Y thiếu niên chợt vung lên, chộp lấy uyển mạch của hán tử họ Tôn. Đoạn chàng vận kinh kéo về phía sau. Hán tử họ Tôn thấy hữu trưởng như bị một thế lực ngàn cân đè xuống, không di động được nữa thì mới biết rằng nguy cấp. Y khẩn trương nhìn Bạch Y thiếu niên nói. Bằng hữu, lần đầu tân ngộ giữa chúng ta đâu ai có lỗi gì. Bạch Y thiếu niên cất giọng lạnh lẽo. Ta đã nói qua, các vị cần phải chết. Họ Tôn nhìn Bạch Y thiếu niên chòng chọc, đoạn hỏi. Bằng hữu, các hạ là ai? Bạch Y thiếu niên cười nhận. Lý ra các vị phải biết rồi mới phải. Cơ hồ trong cùng một sát na, một ý niệm lướt qua óc hai người nhanh như điện chớp. Họ Sử bỗng giật mình thoái lui, buột miệng. Ngươi là Vân Thiên Nhạc. Bạch Y thiếu niên lạnh lùng nói. Các vị đoán đúng rồi. Tựa như gặp phải ma quỷ hiện hình. Trong nhất thời, hai hắc y đại hán mắt mũi trợn ngược, mồm miệng há hốc, đứng sững như trời trồng. Âm trầm cười một tiếng, Bạch Y thiếu niên Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh. Người mà Vân Mốt tới đây kiếm hoàn toàn không can dự gì tới các vị, nhưng hai vị đã đợi của thế nhân quá nhiều rồi. Dường như đã hoàn hồn, họ Tôn run lập cập. Vân băng chủ, chúng tiểu nhân không có mắc nợ ai cả. Băng chủ, nghe lầm rồi. Vân Thiên Nhạc cười gằn. Ngươi vừa nói muốn đi đâu làm gì mà đã quên rồi sao? Lúc ấy, phía trong cửa đã vọng ra tiếng người sao sắc. Họ Sử vừa nghe tiếng người thì một tia hy vọng lóe lên. Y vừa nói. Vân băng chủ, việc ấy không can dự tới tiểu nhân. Vân Thiên Nhạc mắt lóe sát cơ lạnh lẽo nói. Băng hữu, ngươi thực mong quên. Đúng lúc ấy, phía trong cửa vang lên một thanh âm trầm trọng. Tôn Thanh, Sử Hải, mở cửa ra mau. Nhìn Vân Thiên Nhạc, Tôn Thanh vội đảo mắt, lớn tiếng nói với chàng. Vân Thiên Nhạc, lúc này Linh Quang Tự là nơi trọng địa của Ngũ Nhạc Bang. Bang chủ không thấy, quá đơn độc hay sao? Tôn Thanh vừa dứt tiếng, tiếng người hỗn tạp trong cửa bỗng im phăng phắc. Hiển nhiên họ đã nghe thấy Tôn Thanh nói gì rồi. Vân Thiên Nhạc gần giọng. Bằng hữu, lời ngươi nói họ đã nghe thấy, song vẫn không thể thay đổi mạng vận của ngươi được. Vân Thiên Nhạc vừa dứt lời thì hai cánh cửa bỗng mở tung ra, bóng người lô nhố nhảy ra, thoáng chốc đã thấy 7-8 hán tử vận hắc y đứng trước cửa. Phía trước mặt hắc y hán tử có một lão nhân mặt lốm đốm chấm trắng, nhăn nhao rúm gió trông rất quái dị. Lão nhân chòng chọc nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu nói: "Tôn Thanh, Sứ Hải, hãy mau tới đây." Cả hai mừng vội nói: "Đệ tử tuân mệnh." Dứt lời vừa định dở bước, Vân Thiên Nhạc giọng âm lãnh: "Hãy khoan." Cả hai gã cùng đứng khựng lại, số diện lão nhân nhìn Vân Thiên Nhạc mặt lộ vẻ tức giận. Vân Thiên Nhạc, ngươi biết chúng là thủ hạ của ai không? Lạnh lùng đảo mắt nhìn số diện lão nhân, Vân Thiên Nhạc nói. Hiện tại thủ hạ của ai cũng chẳng còn là điều trọng yếu nữa, vì Vân Bố đã quyết định số phận của chúng. Số diện lão nhân xa sầm cười nhạt. Vân Thiên Nhạc, khẩu khí của ngươi quá phần cuồng ngạo rồi đó. Vân Thiên Nhạc cười gằn. Muốn nói Vân Bố cuồng ngạo chỉ e phân lượng của tôn giá còn chưa đủ. Số diện lão nhân cười nhạt. Trong nội tự cũng có 4 vị hòa thượng, họ đều cũng nói lão phu chưa đủ phân lượng. Vân Thiên Nhạc giật mình lạnh giọng. Tôn giá đã giết cả 4 vị tăng nhân đó rồi hay sao? Số diện lão nhân cười đắc ý. Vân đại bang chủ cảm thấy kinh hãi rồi hay sao? Phàm là những gì ban thi lãnh tiến sinh này ngỡ mắt thì quyết không bỏ qua. Vân Thiên Nhạc sắc diện xa sầm. Hôm nay phải chăng tôn giá đã ngỡ mắt? Bàn tay tôn giá đã nhuộm máu 4 vị tăng nhân. Do vậy tôn giá phải dùng chính máu của mình để tẩy sạch bàn tay kia. Ban thi cười lạnh. Vân đại bang chủ nghĩ vậy hay sao? Vân Thiên Nhạc cười gằn. Vân bố nghĩ vậy thì tôn giá tính thế nào? Ban thi cười. Vân bang chủ, suy nghĩ của lão phu trái ngược với bang chủ, át bang chủ sẽ thất vọng. Vân Thiên Nhạc giọng âm trầm. Vân mỗ hoàn toàn không thất vọng, song Vân mỗ lại biết phải tốn chút khí lực, vì chẳng ai muốn chết trong tay ngoại nhân. Đương nhiên tôn giá cũng không phải là ngoại lệ. Ban thi Lãnh Tiến Sinh lành giọng. Vân bang chủ, giang hồ thịnh truyền, bổn bang có hai vị tổng đại chủ cùng bỏ mạng dưới tay của bang chủ. Tôn giá nhất định không tin. Hai vị tổng đã chết, lão phu tin, chỉ là lão phu cho rằng họ bị địch nhân hãm trong kỳ trận mà bỏ mạng. Điều này có can hệ gì tới cục diện ngày hôm nay? Vân bang chủ, hôm nay bang chủ độc hành tới đây, thực tại không phải là sáng suốt, vì... Vân Thiên Nhạc ngắt lời, vì Vân Mỗ bị hãm thân tại Trùng Vây có phải không? Ban thi cất giọng âm hiểm. Lão phu muốn nói vậy đó. Dứt lời, lão quay qua hai gã tôn sử nói. Các ngươi tới đây. Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Nếu hai vị tên có thể thoát khỏi tay Vân Bố thì cứ việc đồng thân. Mồ hôi túa ra ròng ròng trên mặt tôn sử hai gã, hết nhìn Ban Thi lại nhìn Vân Thiên Nhạc, nhất thời không biết phải theo ai. Sự do dự của tôn sử hai gã khiến cho Ban Thi cảm thấy mất mặt, lão quát: Cậu tập trung, các ngươi có nghe gì không? Có lão phu ở đây, các ngươi còn sợ cái gì nữa? Vân Thiên Nhạc vẫn ung dung, chẳng nói chẳng rằng, mặt không lộ chút giận dữ, lén liếc nhìn Vân Thiên Nhạc. Sư Hải ước lượng thấy khoảng cách không đầy bảy thước, nếu nhảy là đến được ngay. Lại thấy Vân Thiên Nhạc không có động tĩnh gì thì cho rằng có thể đào thoát. Sư Hải thu hết can đảm, chẳng nói chẳng rằng, dồn mình búng người phi thân tới chỗ Ban Thi đang đứng. Thấy thân hình của Sư Hải chỉ còn cách mình không đầy hai thước, Ban Thi đắc ý cười lớn. Vân bang chủ, lời nói của bang chủ thực là khoác. Ban Thi còn chưa nói xong, bỗng nghe một tiếng hự trầm trọng vang lên. Thân hình Sư Hải đột nhiên tăng tốc lao thẳng vào người lão. Ban Thi cả kinh, vội tràn ngang qua mé hữu. Thân hình Sư Hải vừa hay lướt qua bên người lão. Tiếp đó, sau lưng có người kêu lên. Ái chà! Rồi bình một tiếng, Ban Thi biến sắc, bỗng quay phát người lại, quát. Ngươi thường ngu muội, chẳng lẽ... Lời còn chưa dứt, lão đã thấy rõ cảnh tượng sau lưng. Lời còn lại cũng không thể nói tiếp được nữa. Sư Hải nằm dưới đất, tình trạng vô cùng thê thảm. Một bên mặt dập nát, máu chảy thành vũng, hiển nhiên đã tuyệt mạng. Một hắc y đại hán đang ngồi cạnh thi thể của Sư Hải, mặt đầy máu. Một hắc y hán tử khác thì đang ôm lấy ngực lăn lộn dưới đất. Không trông rõ Vân Thiên Nhạc xuất thủ thế nào mà thủ hạ của Ban Thi đã bỏ mạng quá ư nhanh chóng. Mặt đằng đằng sát khí, Lãnh Tiếu Sinh bước tới chỉ vào Vân Thiên Nhạc nói. Họ Vân kìa, có bản lãnh thì ngươi hãy tới đây. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo cười khinh thị. Đương nhiên Vân Bố sẽ tới, song vị bằng hữu họ tốt này phải được giải quyết đã. Tôn Thanh sớm đã thất thần kinh hãi, run lập cập. Vân bang chủ. Tiểu nhân chỉ là vô danh tiểu tốt, bác chủ hãy đổ lượng, bỏ qua cho tiểu nhân. Ban Thi gầm lên tức tối. Tôn Thanh, ngươi là người hay là thú? Đại trưởng phu đâu có thể rơi, máu có thể chảy, mà chỉ không thể khuất phục. Bao nhiêu năm làm người, ngươi đã bỏ đâu hết rồi? Vân Thiên Nhạc lắc đầu lạnh lẽo. Bằng hữu, ngươi nhìn tuy giống hảo hán, song lão quái vật kia nói rất có đạo lý, hãy can đảm lên. Vân Bố chưa từng bỏ qua một kẻ nào cần phải chết. Tôn Thanh nghe vậy càng hãi nói. Vân bang chủ. Vân Thiên Nhạc bỗng xa sầm nét mặt, gần giọng. Bằng hữu, ngươi hãy nghĩ thử xem, khi ngươi làm nhục nữ nhân, họ khẩn cầu ngươi thế nào? Dứt lời, chàng quắc mắt nhìn Tôn Thanh rồi tiếp. Hôm nay báo ứng của ngươi đã tới. Nói rồi, chàng cất bước trầm trọng tiến về phía Tôn Thanh. Thấy rõ Vân Thiên Nhạc không thể bỏ qua cho mình, Tôn Thanh vừa thoái lui vừa cầu cứu Ban Thi. Lãnh hộ pháp, hãy cứu lấy đệ tử. Ban Thi nói giọng âm lãnh. Lão phu không có thủ hạ như ngươi. Tôn Thanh kinh hãi, thò tay rút quỷ đầu đao, run người xuống tấn, song mục trợn trừng nhìn Vân Thiên Nhạc, mắt lộ vẻ khủng hoảng. Vân bang chủ, ngươi đừng bức người quá đáng. Vân Thiên Nhạc vẫn từ từ bước tới, lạnh lẽo. Họ Tôn, ngươi cần phải như vậy mới đúng. Tôn Thanh lúc này đã phát giác lưng mình đụng vào cánh cửa, không còn lối thoát. Y vung quỷ đầu đao quát. Lão gia liều với ngươi. Dứt lời nhắm thẳng đỉnh đầu Vân Thiên Nhạc mà chém xuống. Vân Thiên Nhạc bỗng xuống tấn, xoạc chân tới trước. Hữu thủ nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của Tôn Thanh giơ lên, quỷ đầu đao theo thế giở lên chém ngực vào đầu vai của Tôn Thanh. Một tiếng rú hãi hùng vang lên, lập tức trong tay Vân Thiên Nhạc xuất hiện một cánh tay đẫm máu. Tôn Thanh ôm lấy vai hữu lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Vân Thiên Nhạc phi thân lao tới, chân hữu tung một cước đá ngay vào yết hầu của Tôn Thanh, tiếng kêu la tắt lịm. Đúng lúc ấy, sau lưng chàng có một tiếng đằng hắng. Vân Thiên Nhạc quay phát người lại, nhanh đến nỗi người vừa đằng hắng cả kinh thoái lui một bước. Vân Thiên Nhạc thấy trước mặt chàng là một lão hòa thượng, thân vận cả sa, mục quang sáng rực. Hòa thượng nọ chú mục nhìn chàng hồi lâu rồi nói. Tiểu thí chủ là Vân Thiên Nhạc. Biến hóa xảy ra quá ư mau lẹ, tuy khiến Vân Thiên Nhạc hơi bất ngờ, nhưng sắc diện vẫn nguyên vẻ lạnh lẽo vô tình. Quan sát hòa thượng nọ hồi lâu, Vân Thiên Nhạc gật đầu lãnh đạm. Đúng vậy, tại hạ là Vân Thiên Nhạc, đại sư là... Hòa thượng trầm giọng, lão nạp ẩn trần. Nói rồi hòa thượng liếc mắt nhìn thi thể Tôn Thanh, chau mày. Tiểu thí chủ không cảm thấy hạ thủ như vậy quá ư tàn độc hay sao? Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Đại sư cho rằng như vậy là tàn độc ư? Ẩn trần hòa thượng lạnh giọng. Vân thí chủ, võ lâm thịnh truyền thí chủ hạ thủ tàn độc dị thường. Kẻ nào đã lọt vào tay thí chủ thì ít có cơ hội sinh hoàn. Thượng thiên thường có đức hiếu sinh, lão nạp cho rằng thí chủ hơi quá phận rồi. Vân Thiên Nhạc thản nhiên. Đại sư vẫn thường bôn tẩu võ lâm giang hồ. Tiểu hồ không ngờ chàng lại hỏi câu này. Ẩn trần hòa thượng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Sắc diện lộ vẻ vô cùng bất an. Lúc ấy Ban Thi bỗng xen vào. Vân Thiên Nhạc, chẳng phải ngươi muốn tới đây sao? Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Chẳng hay đại sư có muốn tới không? Ẩn trần hòa thượng nói. Vô luận lão nạp có tham dự vào thị phi trốn giang hồ hay không, song lão nạp nhưng mong Vân thí chủ hạ thủ nên bớt đi chút tàn độc. Từ khi Ẩn trần hòa thượng xuất hiện tới giờ, lão vẫn không hỏi qua vì sao người của Ngũ Nhạc Bang lại muốn chiếm hữu Linh Quang Tử. Điều này khiến Vân Thiên Nhạc nghi hoặc. Chàng cười lãnh đạm. Đại sư vẫn chưa hỏi họ vì sao lại hiện diện trong Linh Quang Tử có phải không? Ẩn trần hòa thượng biến sắc. Phật môn lấy phương tiện làm đầu, môn tự là nơi cho khách thập phương dừng chân, tất nhiên lão nạp không hỏi qua. Vân Thiên Nhạc gật đầu cười. Đại sư thực là độ lượng, nếu Vân Mỗ báo cho đại sư biết họ đã giết mất 4 vị tăng nhân tại Quý Tử. Ẩn trần hòa thượng biến sắc nói. Thực sao? Nói rồi lão hòa thượng mục quang dịch chuyển về phía Ban Thi lạnh giọng. Lãnh thí chủ, lời này là thực hay giả? Ban Thi đảo mắt nhìn Vân Thiên Nhạc cười. Đại sư, Vân Bang chủ nói đúng đó, vì 4 tăng nhân kia đã phạm phải sai lầm không nên phạm. Ẩn trần hòa thượng chau mày, thoáng chút trầm tư mới lạnh giọng nói. Lão thí chủ, họ đều là người xuất gia, không hiểu đã phạm sai lầm gì. Đại sư, họ mưu đồ muốn thả yếu phạm của bổn bang, không hiểu điều này có phải là sai lầm không nên phạm. Vân Thiên Nhạc nghe đến đây bỗng biến sắc lạnh giọng. Tôn giám muốn nói yếu phạm là ai? Ban Thi cười nhạt. Vân bang chủ tới kiếm ai thì chính là người đó. Lãnh bằng hữu, kẻ thực đã phạm sai lầm chính là Tôn Giá. Tôn Giá cùng thủ hạ của mình đã tự đưa thân vào cửa tử rồi. Dứt lời, chàng cất bước tiến vào đại tử. Ban Thi khoát tay, bảy hắc y hán tử lập tức tản ra. Ban Thi cất giọng tàn độc. Vân bang chủ, lão phu đang chờ. Vân Thiên Nhạc vừa tiến vào cửa, bỗng nghe Ẩn trần hòa thượng nói. Vân thí chủ, đây là việc của lão nạp. Vân Thiên Nhạc nói, người không quay lại. Đại sư, 4 vị tăng nhân vì cứu người Vân Mỗ muốn cứu mà phải bỏ mạng. Điều này đã không thể coi là việc riêng của đại sư. Vân thí chủ nên biết họ là thủ hạ của lão nạp. Đại sư, việc đã đến nước này, nếu đại sư muốn nhúng tay vào, Vân Mỗ khuyên đại sư thu hồi ý kiến của mình lại. Vân thí chủ biết đôi tay bang chủ đã nhuộm đầy máu rồi chứ? Đại sư, sự tình của Vân Mỗ đương nhiên Vân Mỗ biết rõ hơn đại sư. Đúng vậy, tay Vân Mỗ đã nhuộm đỏ máu, cũng chính vì vậy nên Vân Mỗ không phiền gì nếu có thêm máu của một vị hòa thượng nữa. Song có một điều, Vân thí chủ cứ an tâm, lão nạp không tham dự vào bất kỳ bên nào cả. Lạnh lùng hừ một tiếng, Vân Thiên Nhạc chuyển hướng tiến về Ban Thi lãnh tiến sinh, đảo mắt nhìn tứ bề một lượt. Ban Thi khoát tay, bảy hắc y đại hán cùng rút binh khí ra, từ từ vây lấy Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc cười lạnh khinh thị. Các vị bằng hữu, Vân Mỗ hy vọng các vị hãy đem hết tuyệt học của mình ra thi thố, bằng không các vị sẽ không còn cơ hội thi triển thân thủ đâu. Ban Thi cười âm lãnh. Vân tiểu tử, đây là quan tâm hay là hù dọa? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Vân Mỗ chỉ muốn nói rằng các vị sắp thấy sự thực mà thôi. Ban Thi cười khinh thị. Vân bang chủ không sợ sự thực sẽ ngược lại hay sao? Lão phu sớm đã nói qua, ngươi không nên một mình tới đây. Lúc này bảy hắc y hán tử đã bước tới gần, cách Vân Thiên Nhạc chừng 4 thước. Vân Thiên Nhạc không chút biến sắc, cười lạnh. Vậy Tôn Giá hãy hạ lệnh cho chúng động thủ đi. Từ từ đưa tay hữu lên, Ban Thi âm trầm. Vân bang chủ thực là khách khí. Dứt lời, lão hạ nhanh tay xuống quát. Các huynh đệ, động thủ. Bảy gã hắc y hán tử nhất tể lao tới, vây quanh Vân Thiên Nhạc. Đứng ngoài nhìn vào, chỉ thấy những bóng đen đang dịch chuyển, đao quang kiếm ảnh không ngừng xoay chuyển. Từ khi bảy hắc y hán tử lao tới cho đến khi chúng vây lấy Vân Thiên Nhạc, Ban Thi không hề thấy Vân Thiên Nhạc có động tĩnh gì. Điều này khiến lão gia tăng rất nhiều lòng tin tưởng vào sự tất thắng, vì lão cho rằng Vân Thiên Nhạc không thể thủ thắng trong trùng trùng đao kiếm. Mục quang của Ban Thi dịch chuyển về phía Ẩn Trần Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng đưa mắt nhìn lão. Cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc hai người cùng cười thì trong trường đấu đột nhiên vang lên tiếng rú thê thiết. Thanh âm tuy khác nhau nhưng cơ hồ phát ra cùng một lúc. Bảy hắc y hán tử cùng một lượt văng ra bên ngoài rớt xuống, không một ai đứng dậy, thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không. Máu tươi qua một sát na mới từ cổ họng bảy gã phun ra thành vòi. Nụ cười trên mặt Ẩn Trần Hòa Thượng và Ban Thi cũng đông kết. Biến hóa đến quá nhanh, do vậy trong nhất thời cả hai quên mất mình đang há hốc mồm vì kinh hãi. Vân Thiên Nhạc đứng im sừng sững, tựa hồ chàng chưa hề có cử động nào. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nhìn mấy thi thể một lượt, mục quang lẫm liệt bỗng chuyển về phía gương mặt ngây dại của Ban Thi. Chàng cất giọng âm lãnh: "Lãnh bằng hữu, đến lượt các hạ rồi." Trước mắt mấy lượt, Ban Thi cười gượng nói: "Vân tiểu tử, người đắc ý quá sớm đó." Lời còn chưa dứt, thân hình của lão đã lao vút tới, song trường đẩy đến, đánh vào những yếu huyệt trên mình Vân Thiên Nhạc. Công thế đã nhanh lại độc, diện mục xú ác tựa cương thi. Công lực của Ban Thi tựa hồ vượt ra ngoài sự tiên liệu của Vân Thiên Nhạc. Mặt thoáng biến sắc, tay tả khoa rộng một vòng trước ngực, tay hữu chộp tới cổ tay của Ban Thi. Chàng xuất thủ nhanh như chớp, khiến cho Ban Thi hoa cả mắt. Đúng lúc này, một luồng kình lực đánh thẳng tới hậu tâm của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc sa sầm mặt, tay tả bỗng thu về trước ngực rồi đẩy tới. Trường phong ảo ảo xuyên qua màn trường ảnh dày đặc của Ban Thi. Ban Thi cả kinh thất sắc, kêu ối lên một tiếng, lập tức thu chiêu tung mình thối lui hơn bảy thước. Vân Thiên Nhạc thuần thế quay phát người lại, vừa hay đối diện với Ẩn Trần Hòa Thượng. Tay hữu của chàng chộp lấy uyển mạch của lão Hòa Thượng. Ẩn Trần Hòa Thượng không ngờ Vân Thiên Nhạc ứng phó mau lẹ đến vậy, giật mình bất giác thối lui năm bước. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh: "Đại Hòa Thượng, Vân Bố biết thế nào rồi ngươi cũng đồng thủ, quả nhiên Vân Bố đã đoán đúng rồi." Ẩn Trần Hòa Thượng nói: "Vân thí chủ, lão nạp sớm nói qua thí chủ sẽ bị trời quả báo. Đại Hòa Thượng, đây là ngươi mượn cớ để động thủ hay sao?" "Phật có nói, trừ ác chính là dương thiện." "Hòa Thượng, người là nói sai rồi. Hôm nay người nói sai quá nhiều. Do vậy khi vừa gặp người, Vân Mô đã biết người theo ai rồi." Ẩn Trần Hòa Thượng lạnh giọng: "Vân thí chủ phải biết lão nạp là người ngoài cuộc mới phải." Vân Thiên Nhạc cười mỉa: "Vân Mô cho rằng sự tình đã thực tại, chẳng cần che đậy điều gì nữa." "Vân Thiên Nhạc, lúc này đây người nói mấy điều này, lão nạp cảm thấy mấy lời này không có lợi cho người. Với thân phận của người ngoài cuộc, Hòa Thượng có thể do thám được những tin tức mà Ngô Nhạc Bang không thể do thám được mưu kế này. Tăng tâm an bài thật là xảo diệu, có lẽ người đã tốn không ít tâm lực cho Ngô Nhạc Bang." "Vân Thiên Nhạc, người nói đúng đó. Song lão nạp có nói rằng, lúc này tại đây, người thấy được những điều này, thực là hữu bách hại mà vô nhất lợi." Lúc này, trên con đường độc đạo dẫn tới Linh Quang Tử thấp thoáng một bóng người yểu điệu. Nhưng vừa nhìn thấy ba người đang đứng, thì bóng người nọ vội ẩn vào sau tảng đá ven đường. Vân Thiên Nhạc mắt lóe sát cơ, cất giọng lãnh khốc: "Hòa Thượng, ngươi cho rằng ngoài điều đó ra, ta còn có con đường nào khác đi được hay không?" Ẩn Trần Hòa Thượng giọng âm trầm: "Vân Thiên Nhạc, lão nạp sẽ siêu đổ cho ngươi, mau tới Tây Thiên." Dứt lời, lão bỏ bộ cà sa trên mình ra, để lộ toàn thân một màu đen hắc ám. Ban Thi Lãnh Tiến Sinh nhìn Ẩn Trần Hòa Thượng nói: "Dạ Hòa Thượng, bọn ta động thủ thôi." Ẩn Trần Hòa Thượng nói: "Nếu Vân thí chủ không có gì trăng trối, lão nạp thấy cần phải đến lúc động thủ rồi." Vân Thiên Nhạc nói: "Đừng có nhiều lời, các vị hãy động thủ đi." Nói rồi chàng vẫn đứng ung dung nhàn tản. Ẩn Trần Hòa Thượng chậm rãi dịch chuyển các bộ đi vòng quanh Vân Thiên Nhạc. Ban Thi cũng tiếp bước theo sau. Thần sắc của cả hai đều lộ vẻ thập phần ngưng trọng. Vân Thiên Nhạc thủy chung vẫn đứng im bất động. Thần thái bình tĩnh của chàng khiến cho Ẩn Trần Hòa Thượng và Ban Thi phát hoảng. Tốc độ dịch chuyển mỗi lúc một nhanh. Tuy Vân Thiên Nhạc đứng im bất động, thoạt nhìn thì thấy có rất nhiều điểm sơ hở có thể công kích. Song cả hai đều cảm thấy mỗi một điểm sơ hở đều là một cảm bẫy đáng sợ. Do vậy chúng chỉ mong sao cho Vân Thiên Nhạc dịch chuyển theo chúng. Chỉ cần chàng vừa động thì chúng có thể tìm được đâu là nơi có thể công kích. Hồi lâu sau, Vân Thiên Nhạc bỗng cười lãnh khốc: "Vân Mỗ không có thời gian ở đây xem các vị chạy quanh. Nếu các vị cảm thấy thực tại không thể hạ thủ thì Vân Mỗ sẽ hạ thủ trước. Song nếu Vân Mỗ hạ thủ chỉ e các vị không còn cơ hội phản kích." Hai người trong lúc dịch chuyển nhìn nhau một cái, vẫn y nhiên truyền dịch. Hiển nhiên chúng cho rằng để Vân Thiên Nhạc động thủ trước thì có lợi hơn. Vân Thiên Nhạc đã cất giọng băng lãnh: "Hai vị hãy tiếp chiêu." Còn chưa nghe hết câu, cả hai cơ hồ trong cùng một lúc cảm thấy một đám bạch ảnh lao thẳng về phía mình. Thế đến nhanh như chớp. Ban Thi đột nhiên dừng bước, chân hữu bước lên, run thấp người xuống. song thủ cất lên ngang ngực đẩy ra hai trường, ứng biến vô cùng mau lẹ. Song trường vừa đẩy ra, Ban Thi Thoạt Tiên phát hiện bóng người đối phương chỉ là ảo ảnh, mặt bỗng biến sắc xanh lẻ, gấp thu hồi song trường, thân hình vừa chuyển đã thấy hữu thủ của Vân Thiên Nhạc ấn trước ngực lão. Ban Thi quá kinh hãi, đứng sững người không nói được nửa câu. Vân Thiên Nhạc thong thả nói: Lãnh bằng hữu, ngươi thua rồi, ngươi cần phải đi con đường của kẻ chiến bại. Nhưng vì ngươi đã vô cớ giết mấy hòa thượng, cho nên vẫn muốn ngươi chưa chết vội. Ẩn Trần hòa thượng ngẩn người nhìn, đoạn chẳng nói chẳng rằng phi thân phóng một trường vào hậu tâm của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc khẽ đẩy tay hữu tới, trong lúc Ban Thi trúng trường lảo đảo thối lui thì chàng quay người lại đã đối diện với Ẩn Trần hòa thượng. Song trường đánh lén nơi hậu tâm, lúc này lại đánh thẳng tới trước ngực Vân Thiên Nhạc. Vì Vân Thiên Nhạc không có bất kỳ cử động nào lộ vẻ phản công hay tự vệ, do vậy Ẩn Trần hòa thượng cũng không có ý thu chiêu nửa chừng. Trường thanh xé gió rít lên những thanh âm quái dị, trường ảnh chợt ẩn chợt hiện, phóng thẳng tới trước ngực của Vân Thiên Nhạc. Nhưng khi chỉ còn cách mục tiêu chừng ba tấc, song trường mang theo luồng kình đạo mãnh liệt bỗng chạch sang hai bên, vẻ mặt đắc ý trên mặt Ẩn Trần hòa thượng lập tức biến mất, kêu lên: Phật công! Vừa khi lão kêu lên, cùng lúc lão bốc cảm thấy cổ tay hữu bị siết chặt, toàn thân công lực đột nhiên biến mất. Đã nghe thanh âm lạnh lẽo của Vân Thiên Nhạc: Hãy nhìn đồng bọn của ngươi đi. Một quang dịch chuyển tới thân hình Ban Thi đang nằm sóng sửa trên mặt đất. Một quang của Ẩn Trần hòa thượng lập tức thu hồi, sắc mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ rực, rồi tới lúc này là xanh lẻ. Ban Thi lãnh tiến sinh hiện tại máu từ thất khiếu rỉn ra, 10 ngón tay như vuốt ưng không ngừng cào trên mặt đất. 10 đầu ngón tay nhuộm đầy máu nhưng vẫn không chịu nổi đau đớn cùng cực. Thu hồi mục quang, Ẩn Trần hòa thượng kêu lên kinh hãi: Vân Thiên Nhạc, ma đại ma đầu ngươi! Bóp một cái bả tay đã ngắt lời lão, Vân Thiên Nhạc gằn giọng: Đại hòa thượng, ngươi xuất gia không nên nói tầm bậy. Ẩn Trần hòa thượng hé mồm phun ra mấy chiếc răng dính máu, kêu lên: Ta vốn không phải là hòa thượng. Lúc này bỗng nhiên có một giọng cười lạnh lẽo vang lên: Dạ hòa thượng, ngươi niên sự đã quá lục tuần, chết không phải là sớm. Vì sao không lộ chút bản sắc anh hùng trước mặt Vân Bang chủ? Như vậy cũng là tăng chút vinh quang cho Ngũ Nhạc Bang. Thanh âm hùng hậu vừa nghe có thể biết nội gia công phu của người này đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Vân Thiên Nhạc không quay người chỉ lạnh lùng nói: Nam Kiếm, các hạ tới quá trễ rồi. Thì ra người vừa nói chính là đệ tam Nhạc Nam Kiếm. Cất giọng cười âm trầm, Nam Kiếm nói: Lão phu cho rằng không trễ chút nào, vì Vân Bang chủ còn chưa đi. Vân Mỗ còn chưa bỏ đi, song các hạ lại đã mất đi hai vị thủ hạ đắc lực. Binh gia giao tranh, thương vong khó lường. Vân Bang chủ, lão phu cho rằng những loại người như chúng, trăm người khó đổi một mạng của Vân Bang chủ. Tôn giá quá khen. Vân Bang chủ khách khí, khách khí. Hiện tại Vân Bang chủ nên giải quyết biến sự của mình đi, rồi nói tiếp cũng chưa muộn. Ẩn Trần hòa thượng cả kinh kêu lên: Tam Bang chủ, hãy cứu đệ tử. Nam Kiếm cười gằn: Dạ hòa thượng, ngươi khiến lão phu kinh tởm. Tam Bang chủ, tại Ngũ Nhạc Bang đệ tử cũng lập được rất nhiều công lao, làm sao thấy chết mà không cứu? Dạ hòa thượng, bổn bang đã từng ngược đãi ngươi chưa mà ngươi lại muốn bồi phản? Tam Bang chủ, thực không cứu đệ tử hay sao? Nam Kiếm lạnh lẽo quát: Vân Bang chủ cần phải động thủ rồi, lão phu đang đợi Bang chủ. Vân Thiên Nhạc nói: Lệnh thủ hạ còn có lời muốn nói, các hạ không muốn nghe hay sao? Lão phu không muốn nghe. Do vậy các hạ kêu Vân Mỗ hạ thủ. Lão phu chỉ là kiến nghị, đương nhiên quyền quyết định là của Bang chủ, nếu muốn thả y, lão phu cũng không phản đối. Nếu như Vân Mỗ không thả mà cũng không giết, như vậy là Vân Bang chủ muốn lão phu phải nghe y nói hả? Các hạ có phản đối không? Lão phu phản đối cũng vô dụng. Nam Kiếm, các hạ là người hào sảng đó. Vân Bang chủ quá khen. Dứt lời, Nam Kiếm khẽ quát: Dạ hòa thượng, còn gì muốn nói thì nói đi. Lúc này Ẩn Trần hòa thượng đã biết Ngũ Nhạc Bang muốn lão phải chết, lão gằn giọng: Vì khiếp sợ Vân Thiên Nhạc, ngươi và tăng tâm đã quyết định phải tìm cho ra một thân nhân của Vân Thiên Nhạc vẫn còn sống. Các ngươi đã nhờ rất nhiều người, nhưng họ đều nhận rằng người của Ngũ Nhạc Bang nên đã bỏ trốn hết. Do vậy ngươi mới hạ lệnh cho ta, vì chỉ có ta mới có thể dò la tin tức mà không bị ai nghi hoặc. Không ngờ ta đã tìm ra cho các ngươi Vân Tống Phúc mà các ngươi lại bán rẻ ta. Vừa nghe Vân Tống Phúc vì y mà nguy hiểm, Vân Thiên Nhạc tức giận vỗ trưởng vào thiên linh cái của Ẩn Trần hòa thượng, đoàn đưa mắt nhìn vào đại Phật điện. Đứng ngay trước cửa lớn là một lão nhân vận cẩm bào, tuổi độ thất tuần. Người này mặt trắng nhăn nheo, mày rậm mắt tí hí, lại thêm chòm râu dê, Thoạt nhìn cảm thấy ngay đây là người vô cùng giàu hoạt âm trầm. Hai bên tả hữu lão nhân là hai đồng tử lưng đeo trường kiếm, nơi tay cả hai cùng cầm mỗi người một thanh trường kiếm. Thoạt trông có thể biết đây là kiếm đồng của Nam Kiếm. Đứng sau ba người này là một đội 16 hán tử. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: Nam Kiếm, Vân Mỗ cho rằng hôm nay các hạ cô đơn rồi, mà điều này thì thực là bất lợi cho các hạ. Nam Kiếm cười âm trầm: Vân bang chủ, lão phu không thể nói bang chủ quá ưa tự phụ, song bình sinh lão phu chỉ tin vào sự thực. Vân Mỗ cũng vậy, các hạ chẳng cần nhiều lời làm gì. Hai kiếm đồng lúc này vội dâng hai thanh trường kiếm cho Nam Kiếm, từ từ tiến tới. Nam Kiếm lạnh giọng: Vân bang chủ, lão phu biết bang chủ tới làm gì rồi. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Vậy thì Vân Mỗ đỡ phải nhiều lời. Nếu lão phu đắc thủ, Vân Mỗ vì lão tổng phúc sẽ tùy các hạ xử trí. Xong, nếu sự tình không được như ý các hạ, đương nhiên Vân tổng phúc sẽ được tự do. Người đâu, đưa Vân lão đầu ra đây cho ta. Vân Thiên Nhạc giật mình, mặt biến sắc. Vừa thấy Vân Thiên Nhạc lộ vẻ kích động, Nam Kiếm mừng thầm, cất giọng tự đắc: Vân bang chủ cứ an tâm, lão phu muốn thỉnh Vân lão đầu ra chính là muốn bang chủ tận mắt thấy Vân lão đầu còn sống. Nam Kiếm vừa nói xong, trong đại Phật điện đã vang lên một thanh âm: Khởi bẩm tam bang chủ, thuộc hạ đã thỉnh Vân lão đầu tới rồi. Nam Kiếm dịch sang tả hai bước, lạnh giọng: Tránh ra để Vân bang chủ coi thử. Hắc y hán tử vừa nghe vậy bèn giạt ra hai bên. Một quang Vân Thiên Nhạc cũng nhìn vào mé hữu đại Phật điện. Dù biết rõ khi đương đầu với cường địch không nên để mất đi sự bình tĩnh, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Vân Thiên Nhạc không thể kiềm chế được lửa giận bừng bừng xông lên. Vân Tống Phúc được hai hắc y hán tử dìu đi, tóc bạc rối loạn, sắc diện tựa xác chết, hai bên vai mỗi bên cắm một lưỡi trùy thổ, máu tươi ướt đẫm hai vạt áo, tình trạng vô cùng thê thảm. Một hắc y đại hán nói: Vân đại bang chủ hãy xem đi. Vừa nghe y nói vậy, Vân Tống Phúc đang gục đầu ổ rũ bỗng ngước mắt lên, mục quang thất thần nhìn ra bên ngoài. Vân Thiên Nhạc mắt lóe hàn quang, chợt bước tới gần giọng: Nam Kiếm, Vân Mỗ sẽ để cho các người chết không có đất chôn. Nam Kiếm cười lớn: Vân bang chủ, lão phu còn tưởng rằng bang chủ vừa thấy thân nhân ắt sẽ cao hứng lắm, nào ngờ. Nam Kiếm tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, chàng đã phi thân lao tới. Mục đích của Nam Kiếm là muốn chọc giận Vân Thiên Nhạc, sau đó thừa cơ hạ sát thủ. Song kiếm vũ động nghênh tiếp thế công của chàng, phiến ảnh kiếm quang trong nhất thời hòa làm một. Chỉ trong vài chiêu, Vân Thiên Nhạc đã bị bức thoái lui mấy lượt, tay tả trung kiếm, máu chảy ướt đẫm. Nam Kiếm cười nhận: Vân bang chủ, hảo thân pháp. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng, vừa định phân công bỗng nghe một thanh âm yếu ớt vang lên: Tiểu Nhạc. Toàn thân rúng động, Vân Thiên Nhạc dừng bước, đưa mắt nhìn vào đại điện nói: Lão Tống Phúc, những ngày khổ nạn của chúng ta đã sắp hết rồi. Vân Tống Phúc mỉm cười: Thượng thiên bất phụ khổ tâm nhân, lão phu rốt cục đã gặp được Nhạc Nhi. Tuy thời gian hội họp không được lâu, song thế đã đủ rồi. Chỉ ít lão phu cũng đã thấy Vân gia cùng Ngọc Phật Bang phục hồi thinh danh. Đây là điều duy nhất lão phu trộm sống đến ngày hôm nay. Vân Thiên Nhạc nói: Lão Bộc hãy chờ Hải Nhi cứu Lão Bộc. Tiểu Nhạc, hãy nhìn xem, lão phu mất quá nhiều máu, lão phu sắp chết rồi. Đừng vì lão phu mà quên đi trọng trách của mình. Vân Thiên Nhạc tựa không nghe thấy, cất bước tiến vào. Vân Tống Phúc thấy vậy vội kêu: Tiểu Nhạc, đừng để lão phu thất vọng. Lúc này Nam Kiếm cũng cười lạnh nói: Vân Thiên Nhạc, lão phu cho rằng ngươi không còn may mắn như vừa rồi đâu. Vân Thiên Nhạc xòe rộng ngọc phiến, cất giọng âm trầm: Nam Kiếm, ngươi phải chết. Dứt lời chàng phi thân lao tới. Nam Kiếm cười nhạt, huy động song kiếm công liền một lúc 10 kiếm đều đánh vào những yếu huyệt trên mình Vân Thiên Nhạc. Trong lòng vì lo cho Vân Lão Bộc lại thêm phần kích động, cho nên Vân Thiên Nhạc thi triển không hết uy lực của ma ảnh phiến chiêu. Vì vậy không tới 10 chiêu chàng đã rơi vào thế hạ phong. Nam Kiếm lúc này bỗng cười nhạt quát: Giết Vân Tống Phúc. Vân Thiên Nhạc cả kinh, ngọc phiến chậm lại. Lợi dụng đúng lúc ấy, hữu kiếm của Nam Kiếm đột phá mạng lưới phiến ảnh, đâm thẳng tới ngực tả của Vân Thiên Nhạc. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nghe phía ngoài điện có tiếng la hoảng. Tiếp đó ba đạo hàn quang phong tới huyệt ngọc trầm sau gáy của Nam Kiếm. Ba mũi ám khí mang theo kình lực uy mãnh, phong thanh rít lên ghê rợn. Nếu không thu chiêu tử cứu thì chỉ có một cách, lấy mạng đổi mạng. Nam Kiếm đương nhiên không dám làm vậy, lão chuyển thân xuất kiếm, động tác nhanh như điện chớp. Keng keng keng ba tiếng, Nam Kiếm đã đánh rớt ba viên đá nhỏ, thân hình cũng thoái lui lại hơn năm thước. Lúc này trong điện bỗng có người kêu lên: À, Thiên Hương công chúa. Nam Kiếm đứng người thầm nghĩ: Thì ra là tiểu nha đầu này, sự tình nguy cấp rồi đây. Nghĩ vậy, lão lạnh giọng cười. Vân bang chủ còn có bao nhiêu bang thổ, sao không kêu hết ra? Vân Thiên Nhạc nói với Thiên Hương công chúa. Muội hãy đi cứu Vân lão bộc. Thiên Hương công chúa lắc đầu. Nam kiếm tạm thời do muội đảm đương. Sau khi cứu được lão Tống Phúc rồi, huynh muốn chết cũng chưa muộn. Nam kiếm cười nhạt. Chỉ e không được như nguyện. Thiên Hương công chúa xa sầm mặt, thò tay rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang phát ra hàn quang lạnh lẽo. Thoáng trông biết ngay là bảo kiếm hiếm có trong võ lâm. Nam kiếm vừa nhìn thấy thanh kiếm, bỗng la hoảng. Ma âm kiếm. Thì ra khi tà kiếm thúc giục Thiên Hương công chúa đi tiếp cứu Vân Thiên Nhạc, lão đã đưa cho nàng thanh kiếm của lão. Thiên Hương công chúa chẳng nói chẳng rằng phi thân lao tới quát. Tiếp chiêu. Lời vừa dứt thì kiếm quang đã tới trước ngực của Nam kiếm. Nam kiếm cả kinh vội lách người sang bên đưa kiếm quét ngang. Lúc này lão mới biết sự tình đang nguy ngập lắm rồi. Lão vội huy động song kiếm bao phủ khắp cả châu thân. Thiên Hương công chúa võ công tuy chẳng bằng Vân Thiên Nhạc, song vì nàng đang bình tĩnh nên có thể thi triển toàn thân công lực. Cùng lúc khi hai người động thủ, Vân Thiên Nhạc cũng đã lao tới bên cạnh Vân Tống Phúc. Ngọc phiến vẫy nhẹ, lập tức trong điện vang lên ba tiếng rú. Những lưỡi trùy thủ bên vai Vân Tống Phúc đã bị rút ra, máu tươi phun như suối. Vân Tống Phúc vội nắm lấy tay của Vân Thiên Nhạc, run rẩy nói: Tiểu Nhạc, lão phu sắp chết, vị cô nương kia là ai vậy? Vân Thiên Nhạc nói: Tự nàng cũng không biết nàng là ai. Vân Tống Phúc chớp mắt nói: Cô nương đó rất tốt. Vân Thiên Nhạc thấy lão Tống Phúc quá yếu vội nói: Lão Tống Phúc. Vân Tống Phúc mỉm cười yếu ớt, gượng thu hết tàn lực thều thào: Bình tĩnh. Trong giây lát, Vân Thiên Nhạc cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chàng thẫn thờ đặt Vân Tống Phúc xuống, lại thẫn thờ đứng lên. Hồi lâu sau, Thiên Hương công chúa quát lớn một tiếng khiến chàng sực tỉnh. Lúc này chàng mới phát hiện mười mấy hắc y đại hán đang vây quanh chàng. Vân Thiên Nhạc đưa ngọc phiến ra chỉ vào đám người này nói: Nợ máu phải trả bằng máu, các người hãy tới đây. Dứt lời, ngọc phiến xả ra hồng ảnh đỏ tựa máu, thân hình của chàng tựa bóng quỷ mị thoát ẩn thoát hiện. Tiếng kêu la, tiếng rú tràn ngập đại điện. Đầu người thân mình tứ chi đẫm máu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mười mấy hắc y chỉ còn mỗi một mình Nam kiếm đang ác đấu với Thiên Hương công chúa. Vân Thiên Nhạc bỗng quát: Dừng tay. Hai người vừa nghe liền thu chiêu thoái bộ. Thiên Hương công chúa vội bước tới nói: Thiên Nhạc huynh. Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lùng: Muội khỏi lo, lúc này huynh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thiên Hương công chúa vẫn chưa hoàn toàn an tâm liền nói: Thiên Nhạc, chúng ta còn có rất nhiều sự tình, huynh đừng có quên, ta mới chỉ thu thập được 200 số ngũ nhạc. Vân Thiên Nhạc gật đầu. Lão Tổng Phúc trước khi chết cũng có nhắc, song lão chỉ có thể nói hai chữ: Kêu huynh bình tĩnh. Phải, kêu huynh bình tĩnh. Như vậy thì muội an tâm rồi. Nam kiếm đảo mắt nhìn tứ phía, lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi. Đám thuộc hạ của lão tuy không có kẻ nào là đối thủ của Vân Thiên Nhạc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc chúng đều chết hết thì võ công của Vân Thiên Nhạc quả thật khó lường. Vân Thiên Nhạc thong thả bước tới nói: Nam kiếm, chỉ còn mình ngươi thôi. Nam kiếm cười lạnh: Vân bang chủ, chúng ta động thủ thế nào? Dứt lời, không cần Vân Thiên Nhạc hồi đáp, Nam kiếm bước nhanh tới. Hai người cùng cất bước, cự ly rút ngắn đến từ 5 thước còn 3 thước. Bỗng Nam kiếm vung tay hữu, một đạo hàn quang lóe lên, chém trách xuống tà thủ của Vân Thiên Nhạc. Cùng lúc hồng quang cũng xuất hiện, cán quạt hướng lên quét trúng thân kiếm. Chiêu thức đã nhanh lại chuẩn xác, tự hồ chàng đã sớm đoán được Nam kiếm sẽ chém vào đâu. Hữu kiếm vừa giật ra, tà kiếm đã bổ thẳng xuống. Vân Thiên Nhạc vội lắc cổ tay, ngọc phiến xoay tròn một vòng. Trong lúc lay động, tay hữu đẩy ra một chưởng nhanh như chớp, phóng thẳng tới ngực của Nam kiếm. Nam kiếm cảm thấy tà thủ tê dại, tà kiếm vừa chém xuống đã lại chém chạch đi. Chợt cúi đầu nhìn thấy ngọc phiến đã tới trước ngực. Nam kiếm không kịp thu kiếm, thân trên bỗng bật ngửa ra sau. Xoạt một tiếng, Nam kiếm thân hình búng ngược ra sau 7 thước. Lúc này lão mới nhìn xuống, bất giác cảm thấy điếng người. Vệt máu trước ngực nói cho lão hay rằng Vân Thiên Nhạc đã hoàn toàn bình tĩnh. Vân Thiên Nhạc không truy kích, vẫn thong thả tiến về phía Nam kiếm, giọng băng lãnh: Nam kiếm, nếu Vân Mỗ thừa cơ truy kích thì ngươi sớm đã vong mạng, nhưng Vân Mỗ lại không muốn làm như vậy. Nam kiếm cười nhạt: Lão phu lấy làm tiếc cho ngươi. Vân Mỗ không truy kích chẳng phải muốn ngươi tiếc thay cho Vân Mỗ đã mất cơ hội? Vì cơ hội đó Vân Mỗ chỉ nhích tay là có ngay. Điều Vân Mỗ muốn chính là để ngươi phải tự nghĩ tới số phận của mình. Bất kể ngươi nói thế nào, lão phu cũng đều không chút sợ hãi. Vậy thì ngươi sẽ phải khiếp hãi vì cách chết thảm khốc không thể tưởng tượng nổi rồi. Nam kiếm, tòa Phật điện này quá nhỏ, ngươi chẳng còn đường thoái lui nữa đâu. Nam kiếm biết hiện thời lão đang đứng dưới chân tường, quả là không còn đường thoái bộ. Tuy lão biết hiện tại có động thủ cũng vô ích, song lão vẫn phải động thủ. Hàn quang âm lãnh lộ lên trong mắt, miệng quát một tiếng, nam kiếm huy động song kiếm, vũ lộng thành bức tường kiếm quang bao phủ khắp lấy châu thân. Bóng lão biến chiêu, bức tường ngân quang chợt bung ra thành vạn đạo ngân quang, bùa về phía Vân Thiên Nhạc. Từ khi buôn tàu giang hồ tầm thù báo oán tới nay, đây là lần đầu tiên Vân Thiên Nhạc thấy kiếm chiêu lợi hại đến vậy. Hiển nhiên ngoại hiệu nam kiếm chẳng phải là hư danh. Hít một hơi dài lãnh khí, Vân Thiên Nhạc lay động ngọc phiến, phong tỏa ngân quang liên miên bất tuyệt của nam kiếm. Ngân quang và hồng phiến phân rõ giới hạn, không ai vượt qua được. Cả hai chi trì như vậy hồi lâu, chừng khoảng thời gian cạn một tuần trà, mắt nam kiếm chợt phát ra những tia âm hiểm, song kiếm từ từ chậm lại, kiếm thế yếu hẳn đi. Vân Thiên Nhạc thầm cười khẩy, ngọc phiến thừa thế ập tới, nam kiếm liên tiếp thoái lui hai bước, bỗng lão gầm lên, thân hình chợt bay vọt lên không. Vốn nam kiếm muốn cho Vân Thiên Nhạc tưởng rằng lão đã không còn chi trì được nữa, sẽ thừa thế mà công kích, cho nên lão thoái lui rồi đột nhiên bay lên, khiến cho Vân Thiên Nhạc mất mục tiêu. Trong lúc chàng còn đang sững sờ thì lão sẽ từ trên đánh xuống. Không ngờ Vân Thiên Nhạc đã biết được dụng ý của lão. Nam kiếm vừa bay lên, Vân Thiên Nhạc cũng bay vào theo, tốc độ còn nhanh hơn lão. Hồng phiến ngân quang hoán đổi vị trí trong không trung. Tiếp đó một tiếng hự trầm trọng vang lên. Máu tươi của nam kiếm theo cánh tay buông thõng vô lực chảy tới đầu mũi kiếm, nhỏ từng giọt xuống đất. Vân Thiên Nhạc nhẹ nhàng đáp xuống vị thế, vừa hay hoán đổi chỗ nam kiếm vừa đứng. Chàng cất giọng lãnh khốc. Nam kiếm, đây chỉ là khởi đầu. Nam kiếm bất giác nhìn ra ngoài điện rít lên. Vân tiểu bối, ngươi thực gian hoạt. Nam kiếm, đây không phải là lúc để ngươi tán dương Vân Bố. Nam kiếm, ngươi đừng nên có ý định đào tẩu. Chỉ cần ngươi vừa động thân, Vân Bố sẽ chặt chân hữu của ngươi. Ngươi hãy thử xem. Nam kiếm, trong đường kim võ lâm, ngươi quả là cao thủ kiếm pháp. Song so với đạo tử, ngươi còn kém một bậc. Do vậy thoạt đầu Vân Bố có nói rằng, ngươi sẽ lạc bại. Nam kiếm, nội trong Nam Châu, Vân Bố sẽ đoạt mạng ngươi. Lúc này nam kiếm thực đã táng đờm kinh hồn, vì hiện tại lão đã tin đạo tử và tinh viên quả là đồng thời bị Vân Thiên Nhạc hạ thủ, mà lão còn kém đạo tử một bậc. Nam kiếm đưa kiếm chỉ vào Vân Thiên Nhạc, nhích từng bước thoái lui, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Vân Thiên Nhạc thong thả tiến tới, bỗng sau lưng nam kiếm vang lên thanh âm lạnh lẽo của Thiên Hương công chúa. Nam kiếm, ngươi còn thoái lui nữa thì đừng trách bổn cô nương không khách khí đó. Nam kiếm giật nảy người, gầm lên một tiếng, lao về phía Vân Thiên Nhạc. Nghe người nhượng trường lực rối loạn của nam kiếm. Vân Thiên Nhạc khẽ với ngọc phiến, hồng quang ẩn hiện trước mặt của nam kiếm. Thân hình đã lướt qua, song nam kiếm cảm thấy trên mặt đất xuất hiện cảm giác đau. Song nam kiếm cảm thấy trên mặt xuất hiện cảm giác đau đớn tột cùng. Nam kiếm quay lại, Thiên Hương công chúa giật mình cả kinh, vội dịch chuyển mục quang đi nơi khác. Mặt nam kiếm từ giữa trán cho tới sống mũi bị khắc một đường thẳng, máu rỉ ra đầy mặt khiến khuôn mặt lão biến thành hai nửa. Một đầy oán độc, một lộ vẻ kinh khủng, trông tựa ác quỷ. Vân Thiên Nhạc gần giọng, nam kiếm, đây là chiêu thứ hai. Dứt lời, chàng lại tiến tới. Nam kiếm biết rõ lão không phải là địch thủ của Vân Thiên Nhạc. Lão cũng nhận thấy rằng Vân Thiên Nhạc muốn hành hình lão cho đến chết. Lão thu hết tàn lực, đưa cao trường kiếm lên, mũi kiếm đặt ngang ngực. Chiêu này lại khiến Vân Thiên Nhạc bất ngờ, chàng nói. Nam kiếm, ngươi... Nam kiếm cười cuồng điên. Vân Thiên Nhạc, ngươi thất vọng rồi. Vân Bố còn tưởng rằng ngươi dùng kỳ chiêu. Hôm nay lão phu nhận thua, xong lão phu lại muốn tự sát. Ngươi sợ hay sao? Chết là khó nhất, lão phu đã không sợ chết thì còn sợ cái gì nữa. Bất quá lão phu lại không muốn ngươi mãn nguyện. Ngươi và đạo tử rất giống nhau, nam kiếm hãy hạ thủ tự sát đi, Vân Bố đang chờ xem đây. Nam kiếm chú mục nhìn chàng hồi lâu, nói: Nhà lão phu ở dưới chân núi Trung Nam Sơn, sau khi ngươi thống lĩnh võ lâm, kiếm tới đó cũng không khó. Tuy lão phu hiện tại chỉ còn lại một tôn nhị không biết võ công, song lão phu tin ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng, đây là dự cảm. Nợ máu phải trả bằng máu, khi xưa lão phu cũng từng làm như vậy. Vì vậy ngươi bắt đầu lo thay cho hậu duệ. Trầm ngâm hồi lâu, nam kiếm nói như để mình lão nghe. Hôm giữa không ăn thịt con. Thiên Hương công chúa cũng cảm nhận được thảm cảnh của anh hùng mặt lộ. Bất giác nàng tiến tới cạnh Vân Thiên Nhạc, nhìn chàng với ánh mắt khẩn thiết. Vân Thiên Nhạc mặt vẫn lạnh lẽo vô tình, chàng nói: Vân Mỗ chỉ biết có ngươi. Nam kiếm nói: Nếu ngươi không biết tôn nhi thì ngươi bị thiệt rồi. Ai làm nấy chịu. Hiệp nghĩa cử, động tâm anh hùng. Dứt lời, nam kiếm dùng lực đâm mạnh kiếm vào ngực, thân hình tựa vào tường, từ từ ngồi xuống, cất giọng đứt quãng: Vân Thiên Nhạc, lão phụ ám chỉ ngươi đó. Song lão phụ quyết không tán dương ngươi. Nói tới đây, lão rút mạnh trường kiếm ra, một vòi máu phun ra xa hơn 4 thước, lập tức tắt thở. Thiên Hương công chúa vội bước tới nắm lấy tay Vân Thiên Nhạc, giọng kích động. Thiên Nhạc, tấm lòng của huynh khiến người ta cảm động. Vân Thiên Nhạc lắc đầu, có lẽ chỉ vì tôn nhi của Nam Kiếm không mắc nợ huynh. Thiên Hương công chúa nói, chúng ta hãy trở về nhận bảo thôi. Vân Thiên Nhạc nói, nhưng trước hết chúng ta hãy kiếm mấy cỗ quan tài để đựng xác lão Tống Phúc và 4 vị hòa thượng. Nói rồi chàng và Thiên Hương công chúa ra sau hậu điện. Hồi lâu sau, Vân Thiên Nhạc trở ra, bế Tống Phúc đặt vào quan tài, đậy nắp lại chu đáo. Đoàn cùng Thiên Hương công chúa rời khỏi Linh Quang Tử. Cả hai người thi triển khinh công đi chừng 20 dặm, bỗng Thiên Hương công chúa dừng bước trước một rừng tùng, nói, Thiên Nhạc, trong rừng có người. Vân Thiên Nhạc gật đầu, chúng ta cứ đi, nếu là kiếm chúng ta tự nhiên họ sẽ ra. Nói đoạn chàng thong thả tiến tới. Khi còn cách rừng tùng 2 trượng, trong rừng lao ra 10 mấy lam y hán tử vây lấy hai người. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói, các vị bằng hữu muốn kiếm ai? Trong đám người bước ra một lam y nhân tác độ 27 tuổi, dung mạo có điểm giống Mạc Giã Thần Ông, nhưng sắc diện không có vẻ gì rào trá như Mã Thiên Lý. Đưa mắt quan sát người nọ từ đầu xuống chân một lượt, Vân Thiên Nhạc nói, bằng hữu, trong rừng còn có gần 100 vị bằng hữu nữa, sao không gọi hết ra đây một lượt? Lam y hán tử lạnh lùng, bổn nhân không muốn dùng tới thủ hạ. Tôn giáo muốn kiếm Vân Mỗ hay sao? Tuy không phải kiếm người, song giữa đường xảo ngộ, bổn nhân lại không muốn bỏ qua cơ hội báo thù. Nơi này cách Linh Quang Tử không xa, đã không phải kiếm Vân Mỗ thì hẳn là tôn giáo tìm tới Nam Kiếm. Lam y hán tử khẽ giật mình hỏi, việc này có quan hệ gì tới chúng ta? Vân Thiên Nhạc cười, có lẽ vô quan, song Vân Mỗ có thể nói cho tôn giáo biết rằng chẳng cần phải tới Linh Quang Tử nữa. Nam Kiếm đã lên đường đi Tây Thiên rồi, tôn giáo có thể bớt được vài chục dặm đồ trình. Vân Thiên Nhạc, có lẽ lời ngươi nói hoàn toàn sự thực, nhưng Mã Mỗ quyết không có ý bỏ qua. Vân Thiên Nhạc cười lạnh, phải chăng tôn giáo chính là Đại Mạc Kim Long Mã Thanh Vân? Mã Thanh Vân lạnh giọng, ngươi hẳn đã biết ta muốn đòi nợ cái gì chứ? Vì lệnh đệ Mã Thanh Phong. Còn có việc trọng yếu hơn, ngươi không nên quên mới phải. Việc càng trọng yếu hơn nữa sao? Thiên Hương công chúa nói, có lẽ là hiểu lầm rồi. Một lời hiểu lầm khiến Vân Thiên Nhạc nhớ ra điều gì, chàng nói, à, Vân Mỗ hiểu rồi. Nói rồi chàng thong thả thò tay vào bọc, tựa như muốn lấy ra vật gì. Vân Thiên Nhạc đưa tay vào bọc, từ từ rút ra, đã thấy chàng nắm lấy trong tay bộ hung giáp của Mã Thiên Lý. Vừa thấy chàng nắm giữ vật tùy thân của tổ phụ, Mã Thanh Vân biến sắc, sát cơ lóe lên sáng rực trong mắt. Vân Thiên Nhạc nhìn Mã Thanh Vân nói, tôn giá tìm Vân Mỗ là vì chủ nhân của vật này có phải không? Mã Thanh Vân gầm lên, Vân Thiên Nhạc, ngươi phải chết. Vừa nói y vừa tung người lao tới, song thủ 10 ngón cong cong tựa vuốt ưng, chộp lấy cổ Vân Thiên Nhạc, động tác nhanh như chớp. Lời vừa dứt, song thủ đã cách Vân Thiên Nhạc không đầy 5 thức. Vân Thiên Nhạc khẽ lắc mình tràn ngang, cất giọng lãnh đạm, vì sao tôn giá không để Vân Mỗ nói hết? Một trào chụp vào khoảng không, Mã Thanh Vân quay phát lại gầm lên, sát nhân thường mạng, ngươi chớ có nhiều lời. Dứt lời lại tấn công lần thứ hai. Lần này Vân Thiên Nhạc đứng im bất động, hữu trường của Mã Thanh Vân đi được nửa chừng, bỗng biến chiêu, cổ tay khẽ xoay, một sợi nhuyễn tiên từ trong tay áo bay vút ra cuốn lấy cổ Vân Thiên Nhạc. Nhuyễn tiên cuốn mấy vòng bên ngoài thân người chàng đổ 3 tấc mà không hề chạm người. Mã Thanh Vân thuận thế giật ngược nhuyễn tiên lại, Vân Thiên Nhạc theo thế giật mà lao thẳng vào người họ Mã. Mã Thanh Vân cả kinh, chân tả vội giật ngang, hữu thủ vung lên. Trước khi họ Mã định chuyển hướng nhuyễn tiên thì Vân Thiên Nhạc đã thoát khỏi vòng dây ràng buộc. Chàng khẽ đưa tay chộp ngay lấy cổ tay của họ Mã, trừng mắt nhìn Vân Thiên Nhạc với vẻ phẫn hận. Mã Thanh Vân gầm lên, hãy hạ thủ đi, Mã Thanh Vân nếu có cho mày thì không phải là hảo hán.